Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, lại độ thiên kiếp. Hoàn toàn đến lôi đình hóa, oanh, Phúc Hiền Vương tay chụp tới Diệp Vân trên thân, lần này cũng không phải tinh lực cự ly xa va chạm, mà là khoảng cách gần, thực sự đối bính, bành một chút. Diệp Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Năng lượng hóa thì như thế nào? Đụng tới linh ngã cảnh cường giả, vậy một dạng không cách nào miễn trừ. Nhưng là Phúc Hiền Vương bất quá tiểu tinh vị, mà Diệp Vân lại là hoàn toàn hóa thiên kiếp lôi thể. Nó cấp độ năng lượng độ cao còn muốn ở trên Phúc Hiền Vương, đối với hắn tạo thành tổn thương liền cực kỳ bé nhỏ. Có thể Diệp Vân còn có một cái nhược điểm, ngón chân, hắn còn có một cây ngón chân không có năng lượng hóa. Cho nên, như vậy liền thành thụ thương điểm, ba một cái, ngón chân liền lập tức nở hoa, máu tươi bắn ra, còn tốt, thể phách của hắn cường hoành, điểm ấy trùng kích còn chưa đủ lấy tạo thành tính hủy diệt phá hư. Mà lại, hắn sức khôi phục càng là kinh người. Bị thương ngón chân lập tức lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trừ cái đó ra, hắn liền lại không nửa điểm ảnh hưởng tới. Cái này, Phúc Hiền Vương đều là nhe răng. Hắn cũng không phải không cùng đại thành thể chất đặc thù đánh qua một trận Trịnh Vĩnh Minh chính là. Nhưng là, hắn mặc dù không địch lại đối phương, chí ít còn có thể đối với Trịnh Vĩnh Minh tạo thành nhất định uy hiếp. Thế nhưng là, Diệp Vân chỉ là ngón chân bị thương nhẹ. Càng mấu chốt chính là, gia hỏa này mới chỉ là địa cung cảnh a. Chi, Diệp Vân trên thân chớp động lên lôi quang, lần nữa hướng về Nguyên Tử Sơn đánh tới. Nguyên Tử Sơn đã sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Diệp Vân thế mà mạnh đến dạng này phân thượng, ngay cả linh ngã cảnh đều không thể cầm xuống rồi. Hắn căn bản ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có. Bởi vì Diệp Vân tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hạn mức cao nhất. Hắn bất luận cái gì hình thức phản kháng đều là uổng phí sức lực. Bất quá, hắn còn có một cái cường đại nhạc phụ. Phúc Hiền Vương hừ một tiếng, hướng về Diệp Vân chặn đường mà đi. Oanh, oanh, oanh, Diệp Vân mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể nói nghiền ép hết thảy thiên hải cảnh. Nhưng là, đối mặt linh ngã cảnh thời điểm, hắn vẫn là không cách nào địch nổi. Nếu không có hắn bây giờ có được thiên kiếp lôi thể, vậy ngay cả đối kháng tư cách đều không có. Chỉ cần miễn cưỡng ăn mấy lần công kích, cam đoan ngay cả thể phách của hắn đều là nhịn không được. Cũng là không khôi phục lại được. Sẽ bị sinh sinh oanh sát thành cặn bã. Không có cách, từ thiên hải cảnh đến linh ngã cảnh, đây chính là một đạo lệch trời. Chỉ nói thành tựu linh ngã cảnh đằng sau có thể phi thiên độ địa, đây chính là thiên hải cảnh nằm mơ cũng vô pháp làm được. Diệp Vân ba phen mấy bận muốn đột phá Phúc Hiền Vương phòng thủ, nhưng là, đều là không cách nào làm đến. Bành, bành, bành, mỗi lần hắn trùng kích đều sẽ bị Phúc Hiền Vương một chưởng vỗ trở về. Để hắn duy nhất còn không có năng lượng hóa ngón chân không ngừng mà thụ thương. Đương nhiên, Phúc Hiền Vương cũng không phải hoàn toàn không ngại. Cứng rắn cản tầng 28 lôi năng, để trên bàn tay của hắn cũng xuất hiện mấy đạo vết cháy. Chỉ thế thôi, linh ngã cảnh đạo lệch trời này. Chính là như thế để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Vân thở dài, tại hiện hữu chiến lực dưới, hắn muốn vượt qua Phúc Hiền Vương đánh giết Nguyên Tử Sơn khả năng vô hạn là không. Tương phản, nếu là hắn tinh lực hao hết, như vậy, hắn không cách nào lại bảo trì tại thiên kiếp lôi thể trạng thái. Mấy lần liền sẽ bị đánh chết hoặc là bị buộc trốn vào vạn cổ chung đi. Không. Diệp Vân lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Như vậy, liền để hắn chơi một vố lớn. Bà có thể làm được. Hắn cũng có thể. Ông, trên người hắn phát ra khí tức đột nhiên trở nên không ổn định đứng lên. Cuồng bạo, hỗn loạn, nhưng lại vô cùng cường đại. Hắn muốn đột phá thiên hải cảnh. Cái gì? Phúc Hiền Vương tự nhiên thấy rõ ràng, không khỏi ngược lại hít khí lạnh. Đây là điên rồi sao? Đột phá trong chiến đấu, mà lại đối thủ vẫn là hắn cường giả như vậy. Ngươi liền không sợ đột phá không thành, bị chụp chết sao? Lùi một bước nói, đây chính là đột phá thiên hải cảnh, sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Liền hỏi, thiên kiếp ngươi có sợ hay không? Tên điên, thật là một cái tên điên. Mặc dù bây giờ tài nguyên bại hiện, nhưng Diệp Vân rất sớm đã mở ra bí cảnh. Ở trong chân vương bí cảnh cũng đã nhận được rất nhiều linh dược. Mau đem địa cung cảnh tu đến viên mãn. Hơn 40 ngày này hắn cũng tại lấy tinh thạch tu luyện. Tiến cảnh kỳ thật cũng không có chậm bao nhiêu. Cho nên, hắn sớm tại hơn 10 ngày trước liền tu đến địa cung cảnh viên mãn. Vì cái gì không có đột phá? Bởi vì tiếp đó, mặc kệ nơi này là thật sự có một cái bí cảnh muốn mở ra, hay là đường muốn hiện, đều có thể phải đối mặt lấy kịch liệt chém giết. Diệp Vân tay cầm một cái thiên kiếp, liền có thể coi như là một lá bài tẩy đến dùng. Nhưng bây giờ mà nói, mặc kệ, Nguyên Tử Sơn a Nguyên Tử Sơn, ngươi cũng đã chết đáng giá. Vì ngươi ta thế nhưng là đánh ra một tấm đại bài a. Oanh, hắn đã có được đột phá tư cách, chỉ kém cuối cùng này nhảy lên thôi. Cho nên, hắn một khi không còn áp chế cảnh giới, vậy đột phá cũng chính là thuận lý thành chương. Mở thiên hải, liền cùng mở đan điền một dạng. Ai cũng biết đan điền ở đâu, nhưng là, cụ thể muốn mở tại điểm nào đâu. Cái này lại cần một lần lại một lần thăm dò, thẳng tìm tới điểm này mới thôi. Cho nên, có ít người tại địa cung cảnh đỉnh phong một khốn chính là mấy chục năm. Cái này mảy may cũng không kỳ quái, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì, hắn còn không có bước vào thiên hải cảnh cũng đã đem linh hồn tu đến cấp độ rất cao. Đều đạt đến linh ngã cảnh, cho nên, có linh hồn làm chỉ dẫn, liền phảng phất trong bóng tối đốt lên một ngọn đèn sáng. Thì như thế nào không rõ ràng sáng tỏ đâu. Lại nói, Diệp Vân trước đó cũng đã sớm đã làm thăm dò, cam đoan chính mình chỉ cần muốn đột phá liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Một lần là xong, lập tức, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Thiên kiếp đã là nằm trong quá trình chuẩn bị. Phúc Hiền Vương không thể không dừng lại công kích. Lúc này lại đi công kích Diệp Vân mà nói. Vậy tương đương là tại cùng trời là địch. Ai có dạng này lá gan? Diệp Vân cũng không có thừa cơ hướng Nguyên Tử Sơn xuất thủ. Nhếch miệng mỉm cười. Im lặng nói một chữ. Trốn. Hắn như đột phá thiên hải cảnh. Vậy thực lực sẽ xuất hiện tăng cao. Phúc Hiền Vương còn có thể ngăn cản hắn giết người sao? Không được, trừ phi Trịnh Vĩnh Minh đích thân đến. Nguyên Tử Sơn trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là, hắn cũng không có chạy. Đặt ở Đông Hoa Quốc, hắn tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh cấp thiên tài. Nếu là ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Như vậy, hắn thật sự là uổng là thiên tài. Tin tưởng Phúc Hiền Vương. Còn có, tin tưởng Trịnh Vĩnh Minh, có lẽ, đến cuối cùng trước mắt, vị quốc quân này sẽ ra tay, lôi vân dày đặc, đen nghịt đến vô cùng khủng bố. Lúc này, trong đế đô đã hội tụ cường giả khắp nơi, nguyên thai cảnh đại năng đều chí ít lấy vạn mà tính. Nhìn thấy thiên kiếp lúc xuất hiện, bọn hắn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bây giờ thiên minh tinh năng lượng cằn cỗi, tài nguyên thưa thớt, thế mà còn có người đột phá, muốn dẫn động thiên kiếp, vậy ít nhất cũng là đột phá địa cung cảnh. Mà lại, nhìn lôi vân này quy mô, hẳn là linh ngã cảnh thiên kiếp. Bất quá, chúng đại lão chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi lực chú ý. thêm một cái thiếu một cái linh ngã cảnh, đối với bây giờ đại cục có một chút xíu ảnh hưởng sao? Đừng nói linh ngã cảnh, chính là nhiều mấy trăm nguyên thai cảnh cũng sẽ không. Trừ phi, những này nguyên thai cảnh chính là lệnh Tây Lai loại cấp bậc này. Bang, tiếng sấm kinh thiên động địa. Đạo thiên kiếp thứ nhất đã là rơi xuống. Một đạo tia chớp màu trắng rơi xuống. Chừng dài mấy ngàn trượng, như là thiên mâu một dạng. Hướng về Diệp Vân bổ tới. Thiên kiếp, không thể trốn, không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ, mà Diệp Vân đâu, thậm chí đều không có phòng ngự, mà là nạp lôi đình nhập thể. Hắn còn có một cây ngón chân không có năng lượng hóa. Cho nên, không thừa cơ hội này hoàn thiện, còn phải đợi tới khi nào? Cái này chung quy là một cái tai họa ngầm. Cho nên, sớm một chút đột phá cũng là có chỗ tốt. Chi, lôi đình động, Diệp Vân toàn thân đều là run rẩy. Mà thể nội tế bào thì tại tự động vận chuyển, nhao nhao mở ra, hút vào những lực lượng này. Nhưng là, cuối cùng một cây ngón chân lại chậm chạp không có năng lượng hóa. Không đủ, lôi đình cường độ không đủ. Diệp Vân nhe răng, phải biết, hiện tại đạo lôi đình thứ nhất này cường độ liền vượt qua độ địa cung cảnh thiên kiếp lúc cuối cùng. Một đạo. Lần trước trực tiếp để hai cánh tay của hắn đều là năng lượng hóa. Thế nhưng là, hiện tại ngay cả một cây ngón chân đều là không cách nào làm đến. Kém hơn quá nhiều, quả nhiên, theo hắn tu vi tăng lên, muốn đem thể chất hoàn thiện sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. May mắn, lúc trước hắn đạt được chân vương chi huyết, cơ hồ đem thân thể hoàn toàn đến năng lượng hóa. Bằng không mà nói, lần này thiên kiếp hắn không nhất định có thể đem thân thể năng lượng hóa hoàn toàn. Hiện tại nha, liền một cây ngón chân mà thôi, hắn hẳn là có thể làm được. Nhưng mà, hắn ở một bên ghét bỏ thiên kiếp năng lượng cường độ không đủ. Có thể một bên khác, những người khác thấy đều nhanh muốn điên rồi. Ai từng thấy có như thế độ kiếp, thu nạp thiên kiếp nhập thể. Ngại đã chết không đủ nhanh sao? Thế nhưng là, Diệp Vân chẳng những làm như vậy, mà lại, hắn cơ hồ không có chút nào không thương tổn. Quái, quái vật a, chẳng lẽ, có được lôi thuộc tính thể chất, liền có thể miễn trừ thiên kiếp sao? Chưa nghe nói qua a, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đạo thiên kiếp thứ hai đã là bổ xuống. Đây cũng là một đạo thật dài thiểm điện trường mâu, như là thiên mâu, muốn đem Diệp Vân sinh sinh bổ đến vỡ nát. Nhưng là, Diệp Vân lại là há miệng hút vào, đem lôi đình thật dài này hút vào thể nội. Tìm đường chết, thật sự là tìm đường chết a. Tất cả mọi người là cảm khái, đừng nói bọn hắn, chính là Phúc Hiền Vương. Trịnh Vĩnh Minh cường giả như vậy lại dám làm như vậy sao? Nói giỡn, Phúc Hiền Vương đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lúc trước Trịnh Vĩnh Minh như vậy xem trọng Diệp Vân. Nghiêu bước, thế nhưng là, hắn không cần mặt mũi. Chẳng lẽ, muốn hắn nhìn xem con rể của mình sinh sinh bị người giết chết? Mà lại, ngay tại trước mặt mình, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tại hắn trong khi suy nghĩ, đạo thiên kiếp thứ ba đã là đánh rớt, một dạng, bị Diệp Vân hấp thu sạch sẽ. Bất quá, sau lần này, đạo thiên kiếp thứ bốn cũng không có lập tức bổ xuống dưới. Có càng nhiều lôi vân dày đặc mà đến, giống như đang nổi lên một đợt càng kinh khủng chuyển vận. Thiên kiếp, gặp ba biến đổi, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Diệp Vân ngược lại là tràn đầy chờ mong. Ba vị trí đầu đạo thiên kiếp đối với thể phách của hắn tới nói hay là yếu một chút. Dù là bổ đến hắn đau nhức, nhưng là lại không đủ để thôi động thể chất của hắn hoàn thiện. Cho nên, hắn tự nhiên hy vọng thiên kiếp mạnh lên. Một lúc sau, lôi vân đình chỉ hội tụ. Ý vị này, thiên kiếp mới muốn bổ xuống dưới. Diệp Vân ngửa đầu nhìn lên trời. Bang, thiên kiếp mới bổ xuống dưới. Lần này, lôi mâu chừng dài vạn trượng, ý vị này nó là từ cao hơn không gian bổ xuống dưới. Diệp Vân nạp thiên kiếp nhập thể, lập tức, trong thất khiếu đều có trắng lóa thiểm điện phun tới. Thân thể của hắn đều là rạn nứt, hiện ra từng đạo vết máu tới. Thiên kiếp như vậy, nếu là hắn toàn lực đối kháng nói, vậy dĩ nhiên không khó hóa giải. Thế nhưng là, toàn bằng thể phách sinh thụ, vậy liền quá kinh khủng. Bất quá, hắn sức sống quá mạnh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vết máu liền bắt đầu khép lại. Đây là cái gì nghịch thiên sức khôi phục? Phúc Hiền Vương so người khác muốn nhìn thấy càng nhiều. Diệp Vân thân thể tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cường thịnh không gì sánh được, không chút nào giống toàn thân hắn đẫm máu nhìn qua thảm như vậy. Diệp Vân thì là điên cuồng hấp thu thiểm điện, nhưng là ngón chân kia lại là chậm chạp không thấy lôi đình hóa. Vẫn chưa được, Diệp Vân thở dài, hắn đây thật là làm a, đừng không cẩn thận đem tự mình tìm đường chết. Vậy liền thật sự là chuyện cười lớn. Thế nhưng là, hắn không có khả năng tiếp nhận như thế một chút xíu không hoàn mỹ. Đến, tiếp tục tới, bang, đạo thiên kiếp thứ 5 đánh rớt. Tự nhiên lại để cho Diệp Vân toàn thân đều là phun ra thiểm điện. Trên thân tất cả đều là máu tươi. Nhưng mà, hắn vẫn không thể nào hoàn thành mấu chốt nhảy lên kia. Ai? Đạo thiên kiếp thứ 6 bổ xuống, Diệp Vân bị thương thảm hại hơn, nhưng là, hắn vẫn không có thành công, mẹ nó, còn muốn tiếp tục hấp thu xuống dưới. Diệp Vân đều là có chút chần chờ, thiên kiếp gặp ba mà biến, đạo thứ 7 này uy lực khẳng định phải so đạo thứ 6 mạnh hơn nhiều. Đừng thật đem chính mình đùa chơi chết, quả nhiên, 6 lượt thiên kiếp đằng sau. Đạo thiên kiếp thứ 7 cũng không có theo sát lấy bổ xuống, mà là tiếp tục xúc tích lấy năng lượng, lại có đại lượng mây đen từ đằng xa mà tới. Ly kỳ là, thiên minh tinh bởi vì quá nhiều cường giả xâm nhập, năng lượng đã trở nên không gì sánh được mỏng manh. Thiên kiếp chi lực lại là đánh ở đâu ra? Không gian năng lượng đặc thù. Diệp Vân gật gật đầu, hắn một bên tại độ kiếp, một bên cũng tải cảm ứng đến thiên đạo. Đây là có thể nhất tiếp cận thiên đạo thời điểm. Hắn làm người trong cuộc, sau người khác nhìn càng thêm rõ ràng. Một lúc sau, mây đen vô tận hội tụ tới, xa xa đều là không nhìn thấy cuối cùng. Lôi vân này diện tích lớn bao nhiêu? Đủ để đem toàn bộ đế đô là bao trùm. Khủng bố như thế, rất nhiều đại lão đều là đã bị kinh động, hướng về Diệp Vân địa phương độ kiếp nhìn lại, bọn hắn cũng chỉ dám dùng con mắt nhìn, mà không dám thả ra thần thức, bởi vì hiện tại đang có thiên kiếp, thần thức vạn nhất bị cuốn đi vào, đó là cỡ nào vô tội tay bay vạ gió. Hiện tại thiên kiếp này cường độ đã rất tiếp cận xuất khiếu cảnh, cái này thiên hải cảnh không đơn giản, độ rõ ràng là linh ngã cảnh chi kiếp. Có thể cuối cùng 3 lượt thiên kiếp uy lực lại là tiếp cận xuất khiếu cảnh. Để bọn hắn đều là lên lòng hiếu kỳ. Đi xem một chút. Hiu hiu hiu. Thật nhiều cường giả đều là lướt đi tới. Không dám bay. Tại thiên kiếp trước mặt. Ai dám làm càn. Sau đó, bọn hắn liền thấy Diệp Vân. Mẹ nó, dù là nguyên thai cảnh đại lão thì như thế nào? Từng cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đột phá linh ngã cảnh. Phi, đây chỉ là một địa cung cảnh. Vừa mới mở ra thức hải. Trời ạ, đây chỉ là thiên hải cảnh chi kiếp. Thế nhưng là, thiên hải cảnh chi kiếp. Ngay từ đầu uy lực liền đạt đến linh ngã cảnh đại kiếp tình trạng. Hiện tại càng là ẩn ẩn muốn xông lên xuất khiếu cảnh. Đây là cỡ nào hoang đường? Đây là quái vật gì a? Có ý tứ, những đại năng này đều là ở một bên nhìn xem. Giống bọn hắn cường giả như vậy kỳ thật rất khó thu đến một cái tâm như ý đệ tử. Phần lớn đều khó có khả năng đạt tới độ cao của bọn họ. cho nên bọn hắn cũng rất khát vọng gặp được một thiên tài chắc tuyệt người trẻ tuổi có thể kế thừa y bát của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân đã không phải là để bọn hắn hài lòng, mà là rung động. Liền tại dạng này vây xem phía dưới, đạo thiên kiếp thứ 7 rốt cục đánh rớt. Chi, Diệp Vân không có chống cự, sinh sinh thu nạp, ta, dựa vào, những này mới tới đại lão đều là kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Chẳng lẽ, bọn hắn xem trọng tên thiên tài này là cái ngu ngốc sao? Ai thiên kiếp là như thế độ? Chán sống sao? Nhưng mà, để bọn hắn càng khủng bố hơn chính là, Diệp Vân thu nạp thiên kiếp chi lực. Mặc dù toàn thân đều là phun ra thiểm điện, trên thân máu tươi bắn ra, thật nhiều chỗ địa phương đều là lộ ra bạch cốt âm u đến. Thế nhưng là, hắn sửng sốt không có chết. Bất quá, Diệp Vân cũng là hấp hối. Đạo thiên kiếp thứ 7 này thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là, hắn không có lập tức đi khôi phục thương thế, mà là để tế bào đi thôn phệ thể nội lôi năng. Hoàn toàn đến lôi đình hóa. Chi, hắn ngón chân kia chớp động lên lôi đình. Bắt đầu, lôi đình hóa, thành, rốt cục muốn thành. Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng thực sự so với khóc còn khó nhìn hơn. Bang, đạo thiên kiếp thứ 8 đã là rơi xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Vân trong lòng hiện lên một lựa chọn. Tiếp tục thu nạp thiên kiếp chi lực. Hay là đối kháng, ngón chân của hắn đã bắt đầu lôi đình hóa. Cho nên, có lẽ không cần hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực. Hắn liền có thể hoàn toàn đến lôi đình hóa. Nhưng là, vạn nhất hay là kém một chút chút đâu. Vậy liền, tiếp tục hút, Diệp Vân lộ ra điên cuồng chi lực. Tiếp tục dẫn dắt đến thiên kiếp chi lực nhập thể. Đồng, hai cánh tay của hắn. Hai chân, đầu, rất nhiều máu thịt đều là bị sinh sinh đánh bay. Thật nhiều địa phương đều là lộ ra bạch cốt âm u. Đây chính là đạo thiên kiếp thứ 8 chi lực uy năng. Tiếp cận xuất khiếu cảnh A. Không có năng lượng hóa. Diệp Vân thì như thế nào đối kháng? Xương cốt không gãy. Đó còn là bởi vì thiên kiếp chi lực chỉ là năng lượng đặc thù cấp độ cao. Nhưng là... lực lượng lại không đủ mạnh, bằng không mà nói, xương cốt của hắn đều muốn chôn vùi. Như vậy, hắn liền triệt để xong đời. Bất quá, Diệp Vân cũng thấy rõ ràng, cuối cùng một cây ngón chân cũng có thể định lượng. Thiên kiếp lôi thể, hoàn mỹ, không, còn có tốt hơn tin tức. Diệp Vân phát hiện, hắn dẫn động lôi năng lại mạnh một phần. Tầng 29, cũng thế. Thiên kiếp chi uy đều là đạt đến xuất khiếu cảnh. Như vậy, hắn hấp thụ đến lôi năng đương nhiên cũng muốn lại lên một tầng nữa. Không chờ hắn bắt đầu mừng rỡ, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp đã là rơi xuống. Lần này, Diệp Vân nhưng không có còn dám thu nạp, lập tức đem toàn thân lôi đình hóa. Chi, hắn cũng hóa thân thành thiểm điện, thiên đạo đánh rớt. Mặc dù hoàn toàn đập vào trên người hắn, nhưng là phần lớn năng lượng đều bị Diệp Vân đạo ra ngoài. Còn lại, hắn đối kháng được. Đến tận đây, thiên kiếp cuối cùng qua. Diệp Vân thật dài hít vào một hơi. Dù là hiện tại năng lượng thiên địa gần như khô kiệt, nhưng là hay là có đại lượng năng lượng bị rút lấy tới, bổ sung lấy thân thể của hắn. Thức hải của hắn ngay tại cấp tốc khuếch trương, trở thành linh hồn dung nạp chi địa. Bất quá, thiên địa chi lực còn thiếu rất nhiều. Diệp Vân điên cuồng ăn linh dược, có chút càng là trực tiếp chấn vỡ, do thân thể đến hấp thụ. Lúc này, hắn kinh khủng sức khôi phục liền hiện ra uy lực đến. Nhục thân ngay tại cấp tốc khôi phục, huyết nhục chi khu gây dựng lại. Phảng phất thượng thiên tạo ra con người. Phúc Hiền Vương nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là hiện lên vô tận sát cơ. Chính là thời điểm này, hưu, thân hình hắn giết ra, một trưởng liền hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắn toàn lực ứng phó, đây là hắn tuyệt mệnh nhất kích. Hừ, một tên nguyên thai cảnh đại năng hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung tay lên, liền gặp Phúc Hiền Vương như là lá rụng đồng dạng bị ném đi ra ngoài. Thiên tài như thế, cũng là ngươi có thể tổn thương. Vị đại năng này nói ra, hắn coi như tính tốt, bằng không mà nói, trực tiếp một kích đem Phúc Hiền Vương đánh chết. Mặt khác đại năng cũng là gật đầu, thiên tài như vậy ai không muốn thu làm đệ tử. Ngươi lại dám động thủ, muốn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.